Thú thế chi quân gia biến hoàng phu, chương 52-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long tộc cùng thú nhân cũng không tính là láng giềng hữu hảo hòa thuận, Lambert càng không biết ngài nhĩ Phất Thụy Đức cùng Vincent có cừu mới nợ cũ gì, nhưng hắn biết ngài nhĩ Phất Thụy Đức sẽ không hữu hảo đến mức trước hết giải quyết xong Vincent rồi tiếp tục đấu một đối một với hắn, thậm chí có khả năng đối phương hai người liên thủ trước tiêu diệt mình dù sao, đây chính là có căn cứ lịch sử. An Ý Thiệu Thần thay bộ phá quân, nắm Tố Lưu trong tay, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm hai người trên không trung, sợ đối phương đột nhiên làm khó dễ. Vincent theo thói quen tiến hành quan sát, y không phải người xúc động, ở trong bóng nước tạm thời y là người an toàn nhất, y còn không có ngốc đến mức chủ động khiêu khích để bị đánh. Bất quá ngài nhĩ Phất Thụy Đức là một người có tính tình táo bạo, bảo gã nhẫn nại chờ đợi thời cơ, này so với việc đối phương liên thủ còn làm gã thấy khó chịu hơn, cho nên gã trước hết xuất ra chiêu. Là người đều sẽ chọn quả hồng mềm, nên người gã nhắm vào chính là Lý Thiệu Thần, nhìn qua dị thường nhu nhược, chỉ là một bán thú nhân mà thôi, có gì lợi hại đâu. Đương nhiên, thực nhanh người gã coi rẻ đã cho gã ăn quả đắng, bán thú nhân nhìn như nhu nhược không thu hút này, vậy mà có thể tiếp nhận một kích toàn lực của gã, hơn nữa lông tóc vô thương, ở địa phương quái dị này cũng làm gã không thể không coi trọng nam nhân đầu bạc thu hút trước mắt. Người nam nhân này, không đồng nhất, Lý Thiệu Thần dùng ngự triệt tiêu một cái đại chiêu của ngài nhĩ Phất Thụy Đức, lại triển khai một cái đột trực tiếp đột đến trước mặt đối phương, trường thương bị người dùng mũi nhọn giữ lại, nhưng này cũng không ảnh hưởng đến việc Lý Thiệu Thần phóng thích kỹ năng. Kháng Long quay đầu định trong quân, chụp xong một cái định quân, Lý Thiệu Thần từ giữa không trung rơi xuống đất, thời điểm chấm đất dùng một cái tiểu khinh công tránh thoát thương tổn tạo thành khi ngã xuống. Cái kỹ năng định quân này đánh vào trên người ngài nhĩ Phất Thụy Đức không đến nơi đến chốn, nhưng sự tình quỷ dị đã xảy ra, ngài nhĩ Phất Thụy Đức không thể khống chế được thân thể mà rơi xuống, hai cánh sau lưng căn bản không thể cất lên. Thân thể không bị khống chế bất quá chỉ ngắn ngủn vài giây đồng hồ, nhưng đủ để cho ngài nhĩ Phất Thụy Đức bị dọa ra một trận mồ hôi lạnh. Tiểu tử này thật tà môn, cậu ta rốt cuộc là làm như thế nào? Đáy lòng tuy rằng đối năng lực của cậu rất tò mò, nhưng ngài nhĩ Phất Thụy Đức cũng biết hiện tại không phải thời điểm rối rắm việc này, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu giúp gã liếc mắt một cái liền nhìn ra nhược điểm của đối phương. Lý Thiệu Thần không thể bay, mà công kích của cậu tựa hồ có hạn chế khoảng cách, chỉ cần gã kéo ra khoảng cách không lo không thể chơi chết tiểu tử này. Bay đến giữa không trung, Long Chi Hắc Viêm liên tiếp từ trên bầu trời đánh xuống, Lý Thiệu Thần không ngừng kêu khổ, may mà trên người cậu có cái Bắc Thần thú chúc phúc này, chỉ cần cậu tránh đi công kích chí mạng, lại mở kỹ năng giảm thương, trong nhất thời cậu sẽ không có việc gì. Nhưng ngài nhĩ Phất Thụy Đức không chỉ phát động công kích một mình cậu, Lý Thiệu Thần thấy không ít hắc viêm bay đến vị trí Lambert, đối với việc hắn đang đối chiến tạo thành không ít ảnh hưởng. Chúng ta đi giúp ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, bên tai Lý Thiệu Thần vang lên một giọng nam, thanh âm này tựa hồ đã ở nghe qua nơi nào đó. Tiếng vó ngựa đát đát từ xa tới gần, không gian giữa không trung vặn vẹo một trận, hai đạo thân ảnh một đen một trắng mạnh mẽ xuất hiện trước mặt Lý Thiệu Thần. Đạp Viêm Ô Truy, trong phi xa, Lý Thiệu Thần nhãn tình sáng lên, kinh hỉ kêu to. Hai con tuấn mã đang chạy trên đường giữa không trung, tốc độ nhanh như tia chớp, giây tiếp theo, cả hai ở trước mặt Lý Thiệu Thần biến thành hai cái cánh thật lớn. Tả xí màu đen tuyền, trên mặt che kín lửa cháy thiêu đốt, hữu xí trắng noãn hơn tuyết, bao phủ khí trời sương mù màu trắng. Hai cánh chạm vào nhau, chậm rãi bay đến phía sau Lý Thiệu Thần, cùng phía sau lưng của cậu hợp thành một thể, gợi ý hệ thống, chúc mừng ngươi đạt được luân hồi lưỡng dực, trang bị tọa kỵ này có thể mở ra trạng thái của hai tâm pháp, thêm thuộc tính nên biến thành gấp 3. Không có thời gian đi để ý tới gợi ý hệ thống, Lý Thiệu Thần thử động hai cánh, hai chân chậm rãi cách mặt đất thế nhưng thật sự bay lên. Cảm ơn, Lý Thiệu Thần nói ra lời chân thành từ dưới đáy lòng đối với trong phi xa cùng Đạp Viêm Ô Truy, cậu biết cả hai có thể nghe được. Có thêm cánh, Lý Thiệu Thần chiến đấu càng trở nên thành thạo, ngược lại là ngài nhĩ Phất Thụy Đức vì khinh địch mà ăn không ít đau khổ. Lambert bên kia chiến đấu không thể nói là thoải mái, tốc độ bóng nước xoay tròn rất nhanh, vừa là phòng ngự siêu cường, lại vừa có năng lực biến thành công kích sắc bén, Vincent dùng bóng nước phối hợp với các loại ma pháp công kích, Lambert gắt gao bị đặt ở thế hạ phong. Đại kiếm rộng lớn chém thật mạnh vào bóng nước, phát ra tiếng va chạm kịch liệt, hai tay Lambert bị chấn run lên, nếu không phải chuôi đại kiếm này dùng tài liệu đặc biệt để rèn thành, có thể ngăn cách đại bộ phân ma pháp, chỉ sợ sớm đã bị bóng nước nghiền nát. Lambert trong lòng biết không thể tiếp tục như vậy, phải nghĩ biện pháp đánh nát bóng nước của Vincent, hắn đột nhiên nhanh trí, nghĩ ra một biện pháp. Quang mang kim sắc ngưng tụ trên đại kiếm trong tay, quang mang chói mắt cơ hồ làm người ta muốn đôi mù, ngừng kết lực thần thú vào đại kiếm rồi thẳng tắp cắm vào bóng nước, cánh tay Lambert run rẩy, ngạnh sinh sinh đem bóng nước bổ ra một đạo khe hở. chính là hiện tại, Lambert sử dụng di rời không gian, truyền tống đến bên trong bóng nước, vào lúc Vincent bất ngờ không kịp đề phòng liều mạng cho một kích vào ngực y, bóng nước bị phá nát, Vincent lùi lại hai bước, đứng lên trên mặt biển. Vỗ cánh bay lên giữa không trung, Lambert cầm đại kiếm hướng xuống, điều khiển nó bổ về phía Vincent. Đối phương mở ra tấm phòng hộ nhưng đại kiếm nhanh hơn nện trên người Vincent, nào biết thân thể Vincent thế nhưng biến ảo thành điểm điểm bọt nước rơi xuống mặt biển. Là kính tượng, phía sau Lambert tam tiêm xoa sắc bén hướng hậu tâm của hắn đâm vào, Lý Thiệu Thần vừa lúc thấy một màn như vậy quát to một tiếng. Lambert, giây tiếp theo, Lý Thiệu Thần liền che ở bên người Lambert xuất hiện phía dưới tam tiêm xoa. Hoặc phi tại thiên, hoặc long tại uyên. Trong lúc nguy cấp, Lý Thiệu Thần dùng nguyên cái kỹ năng này thay Lambert chịu thương tổn, tam tiêm xoa đâm vào cánh tay Lý Thiệu Thần, máu tươi chảy ròng. Lambert dùng mình, đại kiếm thật mạnh nện ở trên người Vincent, trực tiếp đem người đánh văng vào trong biển. A thần, em không sao chứ? Không có việc gì, chảy chút máu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiệu Thần cắn răng, dùng tay che miệng vết thương trên cánh tay, không cho Lambert nhìn thấy huyết nhục dữ tợn. Anh đi bắt Vincent, nơi này em có thể ứng phó. Em xác định, em da dày thịt béo, người này đánh không chết em, anh nhanh đi, đừng để cho Vincent chạy. Nhìn theo Lambert lẻn vào trong nước, ngài nhĩ phất thụy đức thế nhưng không đuổi theo. Mặt Lý Thiệu Thần tái nhợt đứng đó, lại không có chút ý tứ chiến đấu nào. Hắc người cao to, chúng ta nói chuyện nha. Cách chương.